xin đưa em về, về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt vời. Đèn trăng treo tuốt trên cao, ánh sao chưa muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Hương.